1185 chương 1185, Tử thần lực. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng lĩnh chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tặc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc màn đêm buông xuống. Uchiha Nguyệt bước chậm ở trên đường phố phồn hoa, hưởng thụ sau cùng nhàn nhã thời gian. Chiến tranh mắt thấy liền muốn bắt đầu là Uchiha Nguyệt muốn vạch trần mở màn bôn nở trận chiến, đồng dạng là duy trì ít nhất phải thập năm dài có 102 chi chiến. Một đêm này, nói vậy có rất nhiều người không còn cách nào an nhiên đi vào giấc ngủ. Như là Uchiha Nguyệt cần muốn làm sự tình cũng rất nhiều, hắn muốn hảo hảo nghiên cứu mình một chút kế hoạch, càng là muốn hảo hảo nghiên cứu một chút trong tay nắm giữ tử thần năng lượng. Nhị chủ giác ở Uchiha nhất tộc trong chú địa mặt, chắc là muốn cùng Uchiha phủ gạ cụ hảo hảo đàm luận một cái Uchiha nhất tộc sự tình, tìm hiểu một chút ban đầu bí mật. Uchiha Nguyệt phải không tin tưởng, nhị chủ giác có hay không có thể giống như hổ cả nguyên lấy bên trong giống nhau, biết Uchiha ịt trịa cùng Uchiha nhất tộc sự tình, đi vào lạc lối. Uchiha Nguyệt chỉ là biết, Uchiha ịt trịa không cần chết ở nhị chủ giác trong tay một lần, là phi thường mỹ hảo giải quyết. Hơn nữa nhị chủ giác người nhà cũng không có chết đi, nói vậy nhị chủ giác nhân sinh đường, nhất định là cùng hổ cả nguyên lấy bên trong bất đồng đi. Ngược lại là Uzumakina dù tổ, hắn sẽ khá hơn một chút. Đơn thuần hắn, tối nay, thậm chí là mấy ngày thời gian mấy ngày cũng không thể bắt đi, bởi vì Uchiha Nguyệt điều khiển thân thể hắn lúc tác chiến, thật là tiêu hao nhiều lắm Uzumakina dù tổ lực lượng. Vạn hạnh ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có ủ rủ mạ kỳ nhất tộc huyết mạch, nếu không ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, hồ cả nguyên lấy bên trong nhân vật chính, nói vậy sẽ bị ủ chỉ hạ nguyệt đùa chơi chết. Còn có ủ chỉ hạ mạ đà dạ, hiện tại trở thành ủ chỉ hạ nguyệt khôi lỗi, hắn tối nay là hay không có thể an nhiên đi vào giấc ngủ đâu còn là nói, vừa mới trở thành ủ chỉ hạ nguyệt khôi lỗi, ủ chỉ hạ mạ đà dạ sẽ nghĩ thế nào phản bội ủ chỉ hạ nguyệt. Một lần nữa nhặt lên sự kiêu ngạo của chính mình, muốn làm một cái tự do người đâu sự tình thật là nhiều lắm. Sâu đậm thở dài, thầm nghĩ nguyên bản hưởng thụ thời gian sẽ kết thúc, thực lực phương đi hệ nờ vẫn là không có bất kỳ đề thăng, Uchiha Nguyệt khó tránh khỏi là có chút tiếc nuối. Cho nên, trở lại chỗ ở của mình lúc, Uchiha Nguyệt chính là phân ra một cái tu la phân thân đến, muốn dùng tu la phân thân trước nghiên cứu một chút tử thần năng lượng diệu dụng. Đầu tiên, Uchiha Nguyệt muốn biết tử thần năng lượng có hay không có thể thôn phệ, hoặc là dung hợp. Nếu có thể dung hợp tử thần lực lượng, nhận giới bên trong hắc ám thua là tất nhiên là có thể trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Dù sao, cái loại này có thể nắm giữ sinh tử lực lượng, nếu có thể bị Uchiha Nguyệt nắm giữ nói, Uchiha Nguyệt thì không cần lo lắng cho mình chết trận, bởi vì tử thần chính là bất tử tồn tại. Uchiha Nguyệt từ tử thần hơn lần giao phong bên trong, đã là nhìn ra chút này. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt nghiên cứu tử thần năng lượng, thứ yếu nguyên nhân chính là muốn nghiên cứu thế nào có thể giết chết tử thần. Thần linh vì sao bở ơ tờ tư thần linh vì sao bất diệt Uchiha Nguyệt muốn đồ thần, liền cần lý giải thần linh lực lượng, nếu tử thần là có thể bị đánh bại, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác tử thần là có thể bị chính mình thuận lợi giết chết. Cuối cùng, nắm giữ sinh tử lực lượng, thật là đối với Uchiha Nguyệt quá trọng yếu. Đó không phải chỉ là có thể để cho Uchiha Nguyệt tiêu trừ trong đời tiếc nuối, càng là có thể để cho Uchiha Nguyệt nhân sinh trở nên càng thêm viên mãn. Nhưng mà, ở thử thôn phệ tử thần năng lượng thời điểm, Uchiha Nguyệt phát hiện mình thất bại. Thất bại nguyên nhân, không phải tử thần năng lượng, Uchiha Nguyệt dùng tu la phân thân không thể thôn phệ, mà là đang sử dụng tu la phân thân thôn phệ tử thần năng lượng thời điểm, Uchiha Nguyệt ở trong thân thể một năng lượng. Rõ ràng là đang cùng tử thần năng lượng tranh phong. Đó chính là Uchiha Nguyệt cặp kia vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong ẩn núp lực lượng đắp nặn tu la sở xạ nụ tu la chi lực Uchiha Nguyệt tu la chi lực, vẫn đều là phi thường thần bí tồn tại, như là ban đầu ở sử dụng tu la sở xạ nụ tu la huyết sát lúc, Uchiha Nguyệt chính là không biết dùng tu la huyết sát uy năng, giải quyết hết bao nhiêu nỉ dạ tính mệnh. Hiện tại, tu la lực lượng dĩ nhiên là cùng tử thần lực lượng đối kháng, không muốn cùng tử thần lực lượng dung hợp vào một chỗ, Uchiha Nguyệt không khỏi cảm giác tu la lực lượng càng thêm. Chỉ tiếc, tu la lực lượng, nương theo mà đến nhất định là giết chóc, mà không phải cứu người. Ngược lại là tử thần lực lượng, nắm giữ chết đồng thời, càng là nắm giữ sinh, không thể nghi ngờ là so với Uchiha Nguyệt Tu La chi lực càng thêm tốt hơn dùng một ít. Bất quá, nếu không thể thôn phệ, hoặc là dung hợp, vậy không phải thôn phệ, không phải dung hợp tử thần lực lượng thì tốt rồi. Chật, từ mình trong thời không mặt xuất ra một luồng tử thần năng lượng đến, nhớ lại họ rồ xì mà nghiên cứu bế thổ chuyển sinh, nhớ lại cùng mình giao phong, cũng là chết thảm ở trong tay mình nhị đại hồ cả, nhị đại mỹ dục đám người. Uchiha Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại một lần nữa mở con mắt thời điểm, cặp kia xích hồng trong hai con ngươi, rõ ràng là chậm rãi hiện lên mà ra càng nhiều hơn câu ngọc tới. Đó là luân hồi cựu câu ngọc, đó là Uchiha Nguyệt con mắt lục đạo tử đồng cùng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng lực lượng dung hợp vào một chỗ, Uchiha Nguyệt có thể càng thêm trực quan lý giải tử thần năng lượng. Ngay sau đó, hai tay chậm rãi bắt đầu kết ấn, đừng xem Uchiha Nguyệt tốc độ kết ấn rất chậm, nhưng là mỗi lần kết ấn thời điểm, Uchiha Nguyệt ở trong thân thể đều phải tiêu hao cự lượng trả cơ dạ. Đợi cho Uchiha Nguyệt ở trong thân thể trả cơ dạ, dần dần sắp khô kiệt, khôi phục tốc độ nhanh muốn theo không kịp tiêu hao tốc độ lúc, trên trán rịn ra có chút ít mồ hôi lạnh đến, thản nhiên nói ra một cái mở chữ, ở Uchiha Nguyệt trước mặt rõ ràng là hiện lên mà ra một cái cánh cửa. Đó là địa ngục đại môn, từ trong địa ngục trở về đi, bằng hữu của ta. Hiện tại ta rất cần lực lượng của ngươi, cho nên chớ nút tại địa ngục bên trong ngủ say, theo ta cùng nhau tung hoành nhận giới đi, thấp giọng nỉ non bên trong, cửa địa ngục chậm rãi mở rộng, quả nhiên một đạo bóng người quen thuộc, chính là dần dần chiếu vào đến rồi Uchiha Nguyệt trong tầm mắt. Nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, Uchiha Nguyệt khỏe miệng vung lên một mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng mà, làm đạo kia từ địa ngục trong cửa lớn đi ra bóng người, thấy trước mặt mình người dĩ nhiên là Uchiha Nguyệt thời điểm trong địa ngục ngủ say thật lâu hắn, nhãn thần bỗng nhiên chính là trở nên cảnh giới lên, ta nhớ được ta là chết thắng, ngươi là thế nào kêu gọi ta đi ra, không phải phải nói, ngươi là làm sao đem ta sống lại, nghe đạo kia người quen biết ảnh nói, Uchiha Nguyệt đầu tiên là hít một hơi thật sâu, cảm giác mình thật là thành công. Mà thành công, hiển nhiên chính là dùng tử thần năng lượng, tới sống lại mình muốn sống lại người. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt cảm giác mình thành công, cho là mình vừa mới nghiên cứu chế tạo thành công tử thần lực phương pháp sử dụng là chính xác thời điểm, đồng nhiên cảm giác được trước mặt đạo thân ảnh kia ở trong thân thể, dĩ nhiên là cất giấu tử thần ý chí lúc, trên mặt biểu tình buông lỏng tiêu thất, Uchiha Nguyệt hơi nheo cặp mắt lại, trực tiếp chính là một tiếng hừ lạnh, ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, ngươi không phải người ta muốn tìm, vậy bò trở lại cho ta.